Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, tiêu thụ phong trào rầm rộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong nói lên sinh hoạt thông áp sáng ý. Để cho Giang Hàn nghe trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Suy nghĩ khuếch trương triển khai. Càng nghĩ càng cảm thấy. Vật này có thể làm. Có làm đầu. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Một bên Giang Thanh Yến nghe dường như mệt rã rời. Thời gian rất dài đã qua. Giang Hàn mới thỏa mãn rời đi. Đi tay chuẩn bị sinh hoạt thông áp sự việc. Khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn sản phẩm buổi họp báo hạ màn. Điện thoại Mộng Huyễn một lần nữa trở thành truyền thông đưa tin. Internet nhiệt nghị tiêu điểm. Buổi họp báo video. Ở buổi họp báo mới vừa kết thúc. Liền truyền lên đến Disca cùng web sóng biển. Disca đã trở thành mới vừa xây dựng Mộng Huyễn tập đoàn nắm cổ phần công ty Internet. Ở Trương Dịch Phong bày mưu tính kế. Disca đặc biệt mở ra Mộng Huyễn nhà bản khối. Cung cấp điện thoại Mộng Huyễn những người ái mộ nước sát. Vương Hiểu Đông cùng thường ngày, tan học về nhà liền mở máy vi tính ra, thấy được Disca đưa đình điện thoại Mộng Huyễn buổi họp báo video. Mừng rỡ không thôi, hắn cũng là Trương Dịch Phong trẻ tuổi mà thán phục, mà hâm mộ, nhưng càng làm cho hắn vui vẻ là trong video điện thoại di động Mộng Huyễn chức năng. Xa so hắn tưởng tượng mạnh hơn, ngày mai buổi sáng 9 giờ, điện thoại Mộng Huyễn cả nước phát bán ra. Ta nhất định phải để cho ba cho ta mua một máy. Vương Hiểu Đông âm thầm nói. Tương tự Vương Hiểu Đông vậy bạn trên mạng. Cũng ở đây Disca. Web sóng biển thấy được video. Rối rít nhắn lại bày tỏ sẽ mua điện thoại Mộng Huyễn. Giúp đỡ sản phẩm trong nước thương hiệu. Disca Mộng Huyễn nhà bản khối thiệp. Ngay tức thì đầy ấp. Phỏng vấn số lượng nhiều tăng. Vui nhân viên quản lý Tiêu Diêu Đích Chư không ngậm miệng lại được. Cùng lúc đó, trong nước truyền thông cũng bắt đầu phát lực. TQ Nhật Báo dùng rất lớn thiên phúc báo cáo điện thoại Mộng Huyễn buổi họp báo. Chú trọng nhấn mạnh điện thoại Mộng Huyễn là một khoản người Hoa mình nghiên cứu công nghệ cao. Truyền tin sản phẩm, cực lớn cổ vũ nhân dân cả nước yêu nước nhiệt tình. Đối với Trương Dịch Phong sắc bén phản kích tháp đọc tin tức trung thượng thụ sự việc. Dành cho đánh giá rất cao. Gọi hắn là yêu nước thêm cơ trí chàng trai thương nhân. Kinh tế tài chính Nhật Báo, Hồng Kông Đại Dân Báo, Úc Xuyên Nhật Báo, thậm chí Ngốc Loan Tự Do Báo, cũng đăng chuyên nghiệp xã bàn về nhân viên văn chương. Cao độ đánh giá liền điện thoại di động Mộng Huyễn khoa học kỹ thuật giá trị cùng trí năng hóa thể. Nghiệm, Trương Dịch Phong tấm ảnh, càng bị phóng đại vô số lần, đặt ở trang đầu ở trên. Nổi tiếng TQ đất đai, Internet truyền thông oanh tạc thức tiên truyền, để cho điện thoại Mộng Huyễn ở toàn quốc danh tiếng, cao hơn một cái nấc thang. Dĩ nhiên, ngoại quốc truyền thông cũng không có nhàn rỗi. Khoa trương nhất phải kể tới nước Mỹ báo The Sun, Martina đối với Trương Dịch Phong cùng với dưới cờ khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn. Sùng bái chu toàn, văn chương trong khó nén kích động giọng, đã đem điện thoại Mộng Huyễn thần hóa. Gọi hắn là thượng đế điện thoại di động. Đưa tới báo The Sun độc giả náo động. Thán phục hơn không khỏi sinh lòng tò mò. Rất muốn biết điện thoại Mộng Huyễn. Kết quả thần kỳ đến cái gì bước. Lại dám nói phải thượng đế điện thoại di động. Trong ngoài nước đối với điện thoại di động Mộng Huyễn vượt qua độ chú ý. Cũng không có ảnh hưởng đến Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến. Cái này hai người từ buổi họp báo kết thúc trở về đến tiểu khu Phong Lâm. Dính chung một chỗ xem tivi, tựa hồ không quan tâm chút nào điện thoại Mộng Huyễn ngày mai tiêu thụ thành tích. Thời gian chớp mắt rồi biến mất. 9 giờ sáng ngày thứ hai, đã công bố ở điện thoại Mộng Huyễn trang web. Hơn nữa bị truyền thông liệt kê ở tạp chí lên điện thoại Mộng Huyễn ở các thành phố lớn chi nhánh. Thật sớm liền nghênh đón mặt đầy khẩn cấp khách hàng. Bọn họ cũng không có phản ứng nhiệt tình nhân viên tiệm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn mua điện thoại Mộng Huyễn. Trả tiền, lấy hàng, rời đi. Chính là như thế đơn giản. Đang chuẩn bị cùng khách giải thích điện thoại di động chức năng cách dùng cùng với phục vụ sau khi bán sự hạng nhân viên tiệm. nhất thời khóc cười không thể. Một màn này, ở cả nước các nơi diễn ra, bởi vì là hôm nay là điện thoại mộng huyễn đưa ra thị trường ngày thứ nhất. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến rất sớm liền tới công ty. Chú ý trên Internet cùng với truyền thông hướng gió. Nhóm đầu tiên điện thoại mộng huyễn người sử dụng, phần lớn là dân trên mạng hay hoặc là gia đình điều kiện ưu việt người. Bọn họ đối với điện thoại di động mộng huyễn đánh giá sẽ trực tiếp ảnh hưởng phía sau người mua mua ý nguyện. Từ bạn trên mạng bình luận, liền có thể tầm nhìn hạn hẹp, để cho Trương Dịch Phong thở phào là Disca mộng huyễn nhà mô khối bên trong thiệp, phần lớn đều là ca ngợi điện thoại di động mộng huyễn. Trên trăm mới tăng thiếp, không có một cái bình phẩm xấu, cùng một màu năm sao khen ngợi, cũng sắp đem điện thoại mộng huyễn khen thành xài, đưa đến người đi đường không ngừng hâm mộ. Thật ra thì, Trương Dịch Phong lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ở bây giờ cái thời đại này, điện thoại di động cảm ứng đều là đồ chơi mới mẻ. Huống chi là cao cấp hơn, thậm chí có chút khoa huyễn người máy trí năng điện thoại di động. Vừa xuất hiện, là được làm người cửa cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng. Đối với chức năng, không người có thể nói này nói nọ, bởi vì là người cũng không biết nói thế nào. Trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Buổi chiều 6 giờ, khoa học kỹ thuật mộng huyễn các nhân viên cũng không có tan việc đúng giờ, đều ở đây tăng giờ làm việc thống kê hôm nay mức tiêu thụ. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong sẽ không bạc đãi mình nhân viên, làm thêm giờ tiền lương giữ giờ kế, là bình thường 3 lần. Cơm tối cũng là để cho Trương Thị tiệm cơm đưa tới. Ở nhà ăn ăn xong, liền bắt đầu làm việc. Thống kê công tác một mực kéo dài đến tối 9 giờ. Trương Dịch Phong ngồi ở chủ tịch phòng làm việc chờ số liệu kết quả. Chưa có về nhà, Giang Thanh Yến cũng không có đi. Nàng phụng bồi Trương Dịch Phong cùng kết quả. Bọn họ ở điện thoại mộng huyễn ở trên bỏ ra quá đa tâm máu. Nếu như tiêu thụ công trạng không tốt mà nói, đối với bọn họ đả kích là thật lớn. Đồng thời điện thoại mộng huyễn cũng sẽ gặp phải trong nghề diễu cợt chèn ép. Nghiêm trọng có thể sẽ thương cân động cốt, ảnh hưởng Trương Dịch Phong phía sau cửa hàng nghiệp bố cục. Bỏ mặc bất kỳ một loại kết quả, đều không phải là Trương Dịch Phong muốn thấy. Giờ khắc này, hắn lòng cũng có chút khẩn trương. Tạch tạch tạch tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Trương Dịch Phong tinh thần chấn động một cái. Giang Thanh Yến một đôi mắt đẹp cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm cửa. Ước chừng 30 giây sau, Tả Tình Văn cầm trong tay báo biểu bóng người xuất hiện ở hai người trong mắt. Chủ tịch Trương, Giám đốc Giang, thống kê báo cáo ra. Tả Tình Văn cười nói. Nàng biết Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến rất quan tâm tiêu thụ số liệu. Cho nên nhân viên làm việc mới vừa một thống kê ra, nàng liền đã lấy tới. Trương Dịch Phong hít sâu một hơi. Nói một chút tình huống đi. Mỗi người chia tiệm tiêu thụ siêu tầm. Từ buổi sáng 9 giờ khi đến trưa 6 giờ thời gian. Cảm ứng bản điện thoại mộng huyễn cả nước cộng tiêu thụ ra 130.000 chiếc. Bản trí năng điện thoại mộng huyễn cộng bán ra 70.000 chiếc. Cuối cùng thảo luận bán ra 200.000 chiếc. 200.000 chiếc, nghe thấy con số này, Trương Dịch Phong thật dài thở phào. Giang Thanh Yến trên mặt cũng hiện lên đậm đà nụ cười, nhẹ nhàng đứng dậy đi tới Trương Dịch Phong trước người, hai tay khoác lên bả vai hắn ở trên, nhu nhu nói, khởi đầu thuận lợi, 200.000 đài ngày tiêu thành tích, chúng ta thành công. Đúng vậy, thành công. Trương Dịch Phong cũng cười, bây giờ có thể về nhà đi, ta đều mệt mỏi, người phụ nữ ngủ trễ sẽ tăng tốc độ già yếu. Giang Thanh Yến cười híp mắt nói. Đi thôi, tan việc, về nhà. Trương Dịch Phong vung tay lên. Để cho làm thêm giờ các nhân viên về nhà. Ngày mai cho bọn họ phát một đỏ thẫm túi. Ở các nhân viên trong tiếng hoan hô. Cùng Giang Thanh Yến càng đi càng xa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toiaoaigachnoiaigachnoiaigachnoicau-cam-toiancon-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại.